Thấy đã tỉnh táo thì vỗ vai cô, đỡ cô dậy. Không sao, đừng sợ. Lớp trang điểm trên mặt Ôn Hề Giao đã trôi sạch. Mascara bị nước mắt làm nhòa đi. Giờ phút này trông cô rất thảm hại. Thẩm Quân Dục cười dịu dàng, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Lần này thành mèo bông thật rồi. Ôn Tư Hãn yên lặng nhìn cảnh này, cười vui vẻ rồi bước đến. Được rồi, đừng dính lấy nhau nữa. Mau xuống dưới thôi. Hai đứa đi sửa soạn lại chút đi. Thời gian cử hành hôn lễ đã đổi sang giờ lành kế tiếp rồi. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ, vẫn kịp. May mà trước đây, khi hai nhà bàn bạc ngày cưới đã chọn ngày hôm nay, vì nó có hai giờ lành. Nếu không thì hôn lễ hôm nay thật sự phải hủy bỏ rồi. Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đi thẳng xuống dưới. Cô vùi đầu vào cổ anh. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, trái tim bất an mới hoàn toàn an tĩnh lại. Cô ôm chặt cánh tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười trấn an. Sau khi về nghỉ ngơi, thợ trang điểm và stylist đã quay trở lại. Trông thấy bộ dạng của hai người, bọn họ cũng biết ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không dám nhiều lời mà trực tiếp bắt tay vào việc của mình. Mặc dù âu phục của Thẩm Quân Dục được đặt may, nhưng vẫn có hai bộ dự phòng. Phiền phức nhất là váy cưới của Ôn Hề Giao, bởi vì phút cuối bị Đỗ Nam đấy mà bị thứ gì đó ở dưới đất đâm tổng một lỗ ở trên váy. Váy cưới của cô được đặt may tận nửa năm, cả thế giới chỉ có một bộ, dù bây giờ có đi mua cũng không kịp. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan đề nghị đi mời hai bậc thầy về thêu thùa đến hội trường để thêu chỗ bị rách thành hoa, lúc này mới tránh khỏi khó xử. Bởi vì vừa mới khóc nức nở nên mắt Ôn Hề Giao bị sưng đỏ. Thẩm Thanh Lan bảo nhân viên khách sạn luộc hai quả trứng gà đem vào. Thẩm Quân Dục ở sát vách, ở đây chỉ có Thẩm Thanh Lan ở cùng cô. Vẻ mặt cô không tươi cười chút nào. Cho dù là ai, ngay trong hôn lễ của mình mà xảy ra chuyện như vậy, thì tâm trạng cũng chẳng thể tốt lên được. Chính Thẩm Thanh Lan cũng đã trải qua, nên đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Ôn Hề Giao lúc này. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Chị Hề Giao, hay là tạm hủy hôn lễ nha, lần sau tổ chức lại. Mặc dù Đỗ Nam không chết, thậm chí cũng không thấy máu, nhưng chuyện này thôi cũng đủ xui xẻo rồi. Ôn Hề Giao giật giật khóe miệng, cố gắng làm mình vui lên một chút. Chị không sao đâu Thanh Lan, hôn lễ nhất định phải cử hành. Vừa rồi, những người bạn thời đại học kiêm phù dâu của cô đã đến nói với cô rằng khách khứa bên ngoài đều đang xôn xao bàn luận. Nếu thật sự không cử hành hôn lễ, cho dù rời ngày thì lời đồn đại vẫn còn. Vậy thì mặt mũi của nhà họ Ôn sẽ để ở đâu? Cho nên không chỉ phải tiếp tục cử hành hôn lễ cưới này, mà cô nhất định phải làm thật tốt, xuất hiện với dáng vẻ hạnh phúc nhất để tất cả lời đồn nhảm sẽ biến mất tại đây. Cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Thẩm Thanh Lan vừa ra mở cửa đã nhìn thấy Annie. Cô ta đứng ngoài cửa, vẻ mặt thấp thỏm. Hề Giao vẫn ổn chứ? Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Annie, né người ra. Cô có thể tự đi hỏi chị ấy. Ánh mắt Annie toát lên vẻ chột dạ. Hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt, dường như thấy rõ hết thảy của Thẩm Thanh Lan, cúi đầu đi vào phòng, bước đến cạnh Ôn Hề Giao. Cậu vẫn ổn chứ, Hề Giao? Vẻ mặt Ôn Hề Giao lập tức lạnh xuống, giọng lạnh tanh, đã không còn sự thân thiết như lúc trước. Vẫn chưa chết. Annie đã sớm liệu được kết quả này, khóe miệng đáng chát. Hề Giao, thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu tôi biết trước thì chắc chắn sẽ không giúp Đỗ Nam. Cảm xúc của Ôn Hề Giao không thay đổi, cầm lấy một hộp quà trên bàn đưa cho Annie. Đây là quà kết hôn, cậu tặng tớ, bây giờ trả lại cho cậu. Annie khẽ giật mình. Hề Giao, xin lỗi mà, tớ thật sự không cố ý. Tớ biết cậu không cố ý cho nên tớ không trách cậu. Nhưng mà Annie à, sau này chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa. Cậu lấy lại món quà này đi, cậu đã tặng tớ một món quà khác rồi. Một món quà khiến tớ ấn tượng sâu sắc. Cả đời cũng sẽ không quên. Annie lo sợ. Hề Giao, cậu đừng như vậy mà. Sau này tớ thật sự sẽ không làm vậy nữa. Tớ bảo đảm. Cậu là người bạn thân nhất, cũng là duy nhất của tớ. Nếu đến cậu cũng đối xử với tớ như vậy thì tớ sẽ đau lòng lắm. Chỉ tiếc rằng mặc kệ Annie nói gì thì Ôn Hề Giao vẫn thờ ơ. Tớ sẽ không mời cậu dự hôn lễ của tớ. Cậu đi đi. Bây giờ tớ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Ôn Hề Giao lạnh nhạt nói. Annie khẽ giật mình, vẻ mặt khó tin nhìn Ôn Hề Giao. Không ngờ đến cả hôn lễ mà cô cũng không cho cô ta tham gia. Nếu rời đi lúc này thì sẽ rất mất mặt. Hề Giao. Ôn Hề Giao đã nhắm mắt lại, dường như ngủ tiếp đi thật. Annie đợi một lúc, không thấy Ôn Hề Giao có phản ứng gì, thì vẫn muốn tiếp tục mặt dày ở lại đợi, nhưng bị bảo vệ mời ra ngoài, thế là vẻ mặt càng xa sầm hơn. Annie đi rồi, Ôn Hề Giao mới mở mắt ra. Cô lặng lặng nhìn mình trong gương, nói nhỏ. Thanh Lan, em nói xem có phải chị là một kẻ vô cùng thất bại không? Thậm chí đến cả người bạn thân nhất cũng bán đứng chị. Thẩm Thanh Lan sững sờ, nói. Người nào bán đứng chị đều không phải bạn bè thật sự. Thấy rõ bộ mặt thật của loại người này sớm một chút cũng tốt. Vậy sao? Ánh mắt Ôn Hề Giao mơ màng. Thẩm Thanh Lan đang định nói tiếp thì cửa lại bị gõ vang lần nữa. Lần này là Thẩm Quân Dục. Cô nhường không gian lại cho bọn họ. Ra khỏi phòng mới phát hiện Phó Hành Giật đang chờ ngoài. Nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng là đã đợi được một lúc rồi. Cô đi qua hơi cúi người. Chờ lâu lắm rồi hả? Anh mỉm cười nắm lấy tay cô. Cảm nhận được tay cô hơi lạnh thì choàng áo khoác trong tay lên vai cô. Đừng để bị lạnh. Thẩm Thanh Lan bật cười, nắm chặt chiếc áo. Em không sao, nhưng chị Hề Giao thì sợ hãi. Thẩm Thanh Lan đẩy xe lăn cho Phó Hành Giật. Chúng ta quay lại thôi, giờ lành cũng sắp đến rồi. Hôn lễ chính thức bắt đầu. MC đứng trên sân khấu nói lời mở màn. Sau đó cô dâu chú rể bước lên sân khấu. Hạt Đậu Nhỏ và một bé gái mặc lễ phục đi phía trước Ôn Hề Giao. Trong chuyện này, người không chịu ảnh hưởng gì phải nói đến hai nhóc này. Chẳng biết chuyện gì, vô tư nở nụ cười ngọt ngào. Thấy vẻ mặt tươi cười của cậu bạn nhỏ Bùi Hạo, tâm trạng nặng nề của Thẩm Thanh Lan cũng thả lỏng phần nào. Phó Hành Giật nắm lấy tay cô mỉm cười nắm lại tay anh. Cô dâu chú rể tươi cười hạnh phúc trên sân khấu. Người bên dưới không hề biết trong lòng họ nghĩ gì. Tuyên thệ, trao nhẫn, ôm hôn, tất cả đều diễn ra thuận lợi. Mãi đến hơn 3 giờ chiều, tiệc cưới mới kết thúc. Thẩm Thanh Lan giúp tiễn khách, sau đó cùng Phó Hành Giật đến bệnh viện. Vẫn cần phải biết tình hình của Đỗ Nam. Ôn Tư Hãn cũng đi cùng. Ban đầu Ôn Tư Hiền muốn đi, nhưng Ôn Tư Hãn lo là đến lúc đó anh nổi nóng sẽ đánh Đỗ Nam nguy hiểm đến tính mạng, nên không cho anh đi. Đến bệnh viện hỏi ra mới biết Đỗ Nam chỉ bị thương nhẹ, cho nên sau khi bác sĩ kiểm tra xong xuôi thì hắn ta đã bị cảnh sát đưa đi. Thẩm Thanh Lan nghe bác sĩ nói xong thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trên đường về cô không khỏi cười lạnh. Không ngờ mạng của Đỗ Nam lại lớn vậy, ngã từ tầng 8 xuống mà chỉ bị thương nhẹ. Cô vốn còn tưởng ít nhất cũng phải gãy mấy cái xương. Vừa đến cục cảnh sát đã thấy vợ chồng nhà họ Đỗ cũng ở đó, bên cạnh là một người có vẻ như luật sư. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn bọn họ. Vợ chồng nhà họ Đỗ tỉnh lại trong bệnh viện, biết được con trai vẫn chưa chết, chỉ bị đưa đến cục cảnh sát thì vội vàng tới để nộp tiền bảo lãnh cho Đỗ Nam. Nhưng vừa tới nơi thì mấy người Thẩm Thanh Lan cũng tới. Cục trưởng cục cảnh sát biết Phó Hành Giật tới thì đích thân ra nghênh đón. Biết anh là người nhà của người bị hại thì liền nói. Phó Thiếu Tướng, tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Tội bắt cóc và cố ý làm hại người khác là phạm pháp, tuyệt đối không được phép nộp tiền bảo lãnh. Phó Hành Giật ôn tồn nói. Cục trưởng Lưu, tôi cũng không phải kiểu người không thèm nói đạo lý, nhưng người này rất nguy hiểm, rất hung hăng. Tôi lo nếu anh ta được thả thì sẽ làm hại đến người khác. Cục trưởng Lưu gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi, vẫn là Phó Thiếu Tướng suy tính chu đáo. Chúng tôi nhất định sẽ để mắt đến anh ta, tuyệt đối sẽ không để anh ta ra ngoài làm hại người khác. Một bên khác, vợ chồng nhà họ Đỗ nghe nói thế thì kích động. Nhất là bà Đỗ, bà ta nói. Con trai tôi nhiều lắm là tự sát không thành thôi, các người dựa vào cái gì mà giam nó? Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn bà Đỗ đang nói chuyện rồi quay qua nói với Cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu, chuyện hôm nay đã đem đến ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ cho hai nhà Thẩm, Ôn, chúng. Hành vi của Đỗ Nam là bắt cóc và cố ý làm hại người khác. Nhà họ Thẩm chúng tôi muốn truy cứu trách nhiệm hình sự với anh ta. Sau đó tôi sẽ để luật sư của tập đoàn Quân Lan đến xử lý chuyện này. Những lời này nói ngay trước mặt hai vợ chồng nhà họ Đỗ. Đương nhiên bà Đỗ nghe được, bà ta lập tức lao đến. Phó Hành Giật lạnh lùng nhìn bà ta. Mặc dù anh đang ngồi trên xe lăn, nhưng tuyệt nhiên không yếu thế. Nhất là bộ mặt lạnh lùng lúc này khiến bà ta theo bản năng lùi về sau hai bước. Sự can đảm góp nhặt lúc nãy giờ lập tức tiêu tan. Bà ta nhìn lướt qua Phó Hành Giật, thấy anh vẫn nhìn mình thì khí thế giảm đi đôi chút. Cơn giận dữ ban đầu đã biến mất, yếu ớt giải thích. Con trai tôi không phải kẻ bắt cóc, hơn nữa nó cũng không làm hại ai. Ôn Tư Hãn nghe vậy thì hừ lạnh. Vậy em gái tôi hoặc Quân Dục phải té lầu với anh ta, đổ máu tại trận mới xem là làm hại phải không? Bà Đỗ cứng người, ấp úng. Chẳng phải hai đứa nó không sao ư? Hiện tại là con trai bà ta có chuyện. Ngã từ chỗ cao như thế xuống đất, chắc chắn đã bị thương ở đâu đó. Nhưng bác sĩ lại bảo chẳng sao cả. Ai có phải biết, có phải bọn họ giấu họ không? Ban đầu bà ta muốn nộp tiền bảo lãnh để đưa Đỗ Nam đến bệnh viện kiểm tra đàng hoàng, đảm bảo tuyệt đối không để lại di chứng. Nhưng hiện giờ Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan lại nhúng tay vào. Nhà họ Đỗ bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ nền móng gì ở thủ đô. Cho dù tạm thời nhờ vả được, thì quan hệ cũng không vững vàng bằng quan hệ của hai nhà này. Suy tính thế nào thì nhà bọn họ cũng chịu thiệt. Giờ phút này trong lòng bà Đỗ khó tránh khỏi dấy lên ý nghĩ nhà họ Thẩm và nhà họ Phó ỷ thế hiếp người. Nếu Thẩm Thanh Lan biết được suy nghĩ của bà ta thì nhất định sẽ nói với bà ta là cô ỷ thế hiếp người đó thì sao? Lần trước nhà họ Ôn đã nể tình hai nhà mà bỏ qua cho Đỗ Nam, nhưng cô thì không dễ nói chuyện như vậy. Làm hại anh trai và chị dâu của cô thì cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chẳng phải Đỗ Nam một lòng muốn chết sao? Vậy thì cô không ngại tác thành cho hắn ta đâu. Phó Hành Giật cảm nhận được sự tức giận trên người cô thì nắm lấy tay cô, sát ý trong mắt cô liền dịu xuống. Chuyện này nhà họ Đỗ nhất định phải cho hai gia đình chúng tôi một lời giải thích. Về phần Đỗ Nam, anh ta là người trong cuộc, chắc chắn cũng không thoát được. Phó Hành Giật trầm giọng nói, với khí thế luyện ra được từ kinh nghiệm thực chiến, vừa lên tiếng thì bà Đỗ đã không kêu căng nổi. Mặc dù anh chẳng nói câu nào khó nghe, thậm chí cũng không đe dọa, nhưng bà ta lại cảm thấy sợ hãi. Bà ta còn muốn giải thích, nhưng Đỗ Hồng Hải bèn đi tới kéo bà ta lại, nhìn về phía mọi người. Chuyện hôm nay là Đỗ Nam sai, con trai chúng tôi làm ra chuyện thế này. Nói cho cùng thì chúng tôi làm cha mẹ không tốt, là chúng tôi không dạy dỗ đàng hoàng. Chúng tôi thay mặt Đỗ Nam xin lỗi các vị. Tôi biết bây giờ có nói xin lỗi cũng đã muộn, cho dù có xin lỗi thêm cũng không thể bù đắp tổn thương mà nó đã gây ra. Bất kể các vị đưa ra điều kiện thế nào tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần con trai còn sống cũng đã là tâm nguyện lớn nhất của ông ta rồi. Xử trí thế nào là do Đỗ Nam làm sai, trả giá đắt cho hành vi của mình là việc hợp tình hợp lý. Đỗ Hồng Hải trẻ hơn Thẩm Khiêm không ít, nhưng lại trông già hơn Thẩm Khiêm rất nhiều. Hai bên tóc mai đã bạc trắng, lưng thoạt nhìn đã hơi còng, toàn thân đều toát ra cảm giác tang thương. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, lạnh nhạt nói, tôi sẽ giao chuyện này cho luật sư, nên xử lý thế nào thì đã có luật sư giải quyết. Ba người rời khỏi cục cảnh sát, bà Đỗ muốn cầu xin nhưng bị Đỗ Hồng Hải ngăn lại. Hôm nay là ngày cưới của Thẩm Quân Dục, đương nhiên Thẩm Thanh Lan không thể đi tìm anh mình. Thế là gọi trực tiếp cho Dư Bân, nói ngắn gọn mọi chuyện, chuyện còn lại thì giao cho anh ta sắp xếp. Dư Bân là ai? Anh ta là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan, phụ trách tất cả mọi việc lớn nhỏ, là trợ thủ đắc lực nhất của Thẩm Quân Dục. Anh ta đã sớm thuần thục mấy việc này, giao cho anh ta là lựa chọn tốt nhất. Nghe xong mọi chuyện, Dư Bân liền trả lời, cô Thẩm yên tâm, tôi sẽ chú ý chuyện này. Thẩm Thanh Lan và Phó Hải Giật về nhà. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng không nói một lời, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Anh ngồi cùng cô, qua một hồi lâu mới nói, vì chuyện này mà không vui hả? Thẩm Thanh Lan đáp lại, hôn lễ là thời khắc quan trọng trong cuộc đời người con gái, vậy mà giờ lại bị người ta phá hỏng, dù thế nào thì cũng thấy bực bội. Phó Hành Giật ôn tồn nói, kẻ đầu sỏ đã bị bắt, lần này chúng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện thả anh ta, cũng xem như lời được chút đỉnh. Hơn nữa chuyện hôm nay cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Thẩm Thanh Lan nhìn anh nhất thời không hiểu được ý tứ của anh. Phó Hành Giật giải thích, qua chuyện hôm nay, anh trai và chị dâu em đã càng biết được tầm quan trọng của đối phương. Sau này tình cảm sẽ càng thắm thiết hơn hiện tại. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, với bọn họ mà nói, từ đầu đến cuối Đỗ Nam là tai họa ngầm. Lần này có thể giải quyết triệt để anh ta cũng xem như vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn anh. Anh lấy làm lạ sờ lên mặt mình. Sao vậy? Trên mặt anh dính gì hả? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không phải, em cảm thấy bây giờ anh càng ngày càng biết an ủi người khác đấy. Chuyện gì không tốt anh cũng có thể tìm ra mặt tốt của nó. Đó là việc này không liên quan nhiều đến em, cho nên anh mới có thể tỉnh táo phân tích như thế. Phó Hành Giật lặng lẽ suy nghĩ. Nếu hôm nay là anh và Thẩm Thanh Lan bị phá hỏng hôn lễ, thì đoán chừng anh tuyệt đối sẽ chém kẻ kia thành trăm mảnh trong vài phút. Mà một bên khác, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao bị đám người quậy phá thời gian động phòng. Đến khi mọi người ra về thì đã 7 giờ tối. Trong phòng khó tránh khỏi hơi bừa bộn. Thẩm Quân Dục bảo Ôn Hề Giao đi tắm trước, còn mình thì xắn tay áo dọn dẹp phòng. Đến khi Ôn Hề Dao tắm ra thì trong phòng đã sạch sẽ gọn gàng, thậm chí anh còn đã tắm xong. Anh đang gọi điện thoại, sắc mặt khá nặng nề. Thấy Ôn Hề Dao đi ra thì nói dăm ba câu rồi cúp máy, dịu dàng nhìn cô. Bị ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm như thế, dù là người mình yêu cũng vẫn thấy xấu hổ. Ôn Hề Dao ngại ngùng cúi đầu xuống. Đứng ở trong đó làm gì, lại đây. Thẩm Quân Dục dịu dàng nói. Ôn Hề Dao lề mà lề mề ngồi xuống mép giường rồi đắp chăn kín người. Thẩm Quân Dục buồn cười nhìn cô. Ngại à? Cô hơi buồn bực, trừng mắt liếc anh một cái. Cô cần phải nói thẳng ra như vậy không? Thẩm Quân Dục cười khẽ, tiếng cười quanh quẩn trong lồng ngực, cúi xuống hôn lên môi cô, đem đến cho cô một nụ hôn dài, dịu dàng và triền miên. Vừa hôn xong, Ôn Hề Dao liền thở hồn dập. Giờ vẫn còn hồi hộp sao? Thẩm Quân Dục hỏi. Ôn Hề Dao nhìn anh. Không phải em hồi hộp mà là em sợ. Quân Dục, hôm nay em rất sợ. Thẩm Quân Dục khẽ thở dài trong lòng, áp trán mình lên trán cô. Sợ chuyện gì? Những lời anh nói với Đỗ Nam hôm nay đều là thật, đúng không? Lời nào? Anh nói chỉ cần anh ta thả em ra thì sẽ không kết hôn với em, này nọ đó. Thẩm Quân Dục hơi nghiêm mặt lại, nhìn vào mắt cô. Đúng vậy, anh nghiêm túc. Hề Dao, so với tính mạng của em thì việc có thể ở bên anh hay không, đối với anh mà nói không quan trọng bằng. Hốc mắt Ôn Hề Dao nóng lên, nói tiếp. Vậy nên anh mới dám một mình lao ra cứu em. Anh đã nắm chắc rồi mới lao ra. Thẩm Quân Dục nói, thấy Ôn Hề Dao tỏ vẻ em không tin. Anh tiếp tục bịa chuyện đi thì nhún vai. Được rồi, anh thừa nhận. Lúc đó anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn kéo em lại thôi. Vậy nếu anh rơi xuống thật thì sao? Ôn Hề Dao hỏi. Anh không kịp nghĩ đến vấn đề này. Lúc ấy toàn bộ tâm tư của anh đều tập trung vào cô, nhất là trong khoảnh khắc Đỗ Nam muốn kéo cô nhảy xuống. Cô cách xa tầm mắt anh, khiến dây đàn cuối cùng trong lòng anh lập tức đứt lìa, không hề nghĩ ngợi liền lao tới. Chỉ là giữa trường trông thấy Ôn Hề Dao được đẩy ra, anh mới tóm lấy Đỗ Nam theo bản năng. Vậy sao anh lại cứu Đỗ Nam? Lỡ như anh cũng rơi xuống thì sao? Có lẽ là nhớ tới cảnh tượng lúc ấy nên cơ thể Ôn Hề Dao hơi cứng đờ. Trong đầu cô cứ quanh quẩn hình ảnh ấy không xua đi được. Cảm nhận được cô nhớ lại mà sợ. Thẩm Quân Dục hôn lên mặt cô một cái, trấn an. Hôn lễ đã không hoàn mỹ lắm rồi, anh không thể để nó không hoàn mỹ thêm nữa. Anh không muốn để sau này khi em nhớ lại ngày cưới, sẽ nhớ đến có người đổ máu trong hôn lễ, trở thành bóng ma theo em cả đời. Về phần anh có rơi xuống hay không, anh thật sự không nghĩ nhiều như thế. Đương nhiên anh không nói điều này với cô. Anh đã nắm chắc rồi mới làm vậy. Tốt xấu gì anh cũng xuất thân từ gia đình quân nhân. Nếu như được ông nội tự tay huấn luyện, thật ra thân thủ của anh cũng không tệ lắm đâu. Giọng điệu của anh có chút đắc ý, trong nháy mắt đã xua tan tâm trạng nặng nề của Ôn Hề Dao lúc này. Anh cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Hơn nữa anh còn có một cô vợ cực kỳ xinh đẹp, sao nỡ bỏ mạng chứ? Lần này Ôn Hề Dao bật cười thành tiếng. Nhìn ý cười trong mắt cô, ánh mắt anh càng dịu dàng hơn, nhỏ nhẹ nói. Bà xã à, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, đừng vì người không liên quan mà hao tổn tinh thần. Nói xong lại cúi đầu hôn lên môi cô, khác với nụ hôn quyến luyến dịu dàng vừa rồi. Nụ hôn này mang theo sự bá đạo, nhưng lại không mất đi sự dịu dàng. Ánh mắt cô dần trở nên mơ màng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Dao rời giường rồi về nhà họ Thẩm để kính trà cho bề trên, sau đó bay ra nước ngoài theo kế hoạch đã định, hưởng thụ thế giới của hai người. Nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm muốn kiện Đỗ Nam về tội bắt cóc và cố ý gây thương tích. Đương nhiên bà Đỗ không thể trơ mắt nhìn con trai vào tù, thế là nghĩ hết mọi cách. Nhưng ở đây là thủ đô, là địa bàn của nhà họ Thẩm. Trước tiên không nói đến việc Thẩm Thanh Lan vốn dĩ có thể thay mặt nhà họ Thẩm, mà sau lưng cô còn có Phó Hành Giật, có quan hệ với ba nhà này. Nếu muốn vớt Đỗ Nam ra ngoài thì khả năng quá mong manh. Hơn nữa có Phó Hành Giật ngầm thúc đẩy, vụ án của Đỗ Nam tiến triển rất nhanh. Nhưng trước một ngày mở phiên tòa lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhà họ Đỗ trình lên tòa án giấy giám định trạng thái thần kinh, chứng minh Đỗ Nam thật sự luôn có bệnh tâm thần. Những hành vi trong hôn lễ này cũng là do thần kinh khác thường mà ra, hoàn toàn không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà trong cùng ngày thẩm tra xử lý, Annie cũng ra tòa làm chứng, chứng minh rằng quả thật biểu hiện của Đỗ Nam trong ngày đó không được bình thường. Thẩm Thanh Lan ngồi bên dưới nghe, thấy cảnh này thì ánh mắt rét lạnh. Ra khỏi tòa án, dọc đường về cô đều im lặng, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo. Kim Ân Hy lái xe, thấy cô như thế thì không kiềm chế mà hỏi. An, có muốn tớ đi xử Đỗ Nam không? Nếu pháp luật không cách nào trừng trị hắn ta, vậy thì cô cũng không ngại giúp một tay. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không cần, chẳng phải anh ta nói mình bị bệnh tâm thần sao? Được, người bị bệnh tâm thần thì phải đến chỗ của người bệnh tâm thần. Bất luận Đỗ Nam bệnh thật hay giả bệnh thì đối với Thẩm Thanh Lan mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Kim An Hy lập tức hiểu ý cô, gương mặt búp bê nở nụ cười. Tớ biết rồi, cứ giao chuyện này cho tớ, tớ đảm bảo sẽ tìm cho anh ta một chỗ vừa thoải mái lại thú vị. Nhà họ Đỗ còn tưởng nhà họ Thẩm sẽ nghĩ hết cách để chứng minh đầu óc Đỗ Nam bình thường, nhưng không ngờ ấy vậy mà nhà họ Thẩm lại cùng quan điểm với bọn họ, đồng ý không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với Đỗ Nam, mà chỉ đưa ra yêu cầu. Để an toàn cho tính mạng người khác, trước khi bệnh của Đỗ Nam chưa có chuyển biến tốt thì nên đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần. Yêu cầu này hợp tình hợp lý đến nỗi chính nhà họ Đỗ cũng không thể ý kiến gì. Nhưng bà Đỗ lại không để tâm đến phán quyết này. Cái này hoàn toàn không chênh lệch gì với dự tính của bà ta. Bệnh viện tâm thần thôi mà. Đi vào rồi đi ra là được. Con trai bà ta vốn dĩ không có bệnh, chỉ cần ở trong đó tầm vài ngày, sau đó yêu cầu đón về nhà tĩnh dưỡng, chẳng phải xong việc rồi sao? Bà Đỗ chỉ suy nghĩ đơn giản, nhưng mọi chuyện há lại có thể theo ý bà ta. Trên thực tế, cùng ngày hôm đó, Đỗ Nam được đưa đến một bệnh viện tâm thần. Cách đối đãi bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần khó tránh khỏi hơi thô bạo. Đỗ Nam thấy bác sĩ và y tá định tiêm thuốc cho anh ta, đương nhiên phải phản kháng. Anh ta không bị bệnh, ai biết được tiêm thuốc này vào có lợn lành trở thành lợn què không? Bác sĩ và y tá đã quen thuộc với tình huống này nên cũng không gặp khó khăn trong việc khống chế hắn ta. Đến khi bà Đỗ tới đón con trai về nhà thì được bác sĩ báo lại tình trạng của hắn ta rất nghiêm trọng, có hành vi rất mang tính công kích nên không thể xuất viện. Mà bệnh viện cũng từ chối yêu cầu muốn gặp Đỗ Nam của bà ta, lý do vẫn là hắn ta sẽ làm bị thương người tới gần mình. Cậu không nhìn thấy đâu, An, lúc ấy mặt mày bà già kia tái mét, định khóc om sòm trong bệnh viện, nhưng lại kiêng dè hình tượng phu nhân của mình. Ôi, ngẫm lại thật khôi hài. Kim An Hy hớn hở kể lại cảnh tượng lúc đó cho Thẩm Thanh Lan nghe. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng. Đã gây ra chuyện sai trái thì phải trả giá một cái giá thật lớn. Nếu ban đầu nhà họ Đỗ không đưa ra bằng chứng chứng minh Đỗ Nam có vấn đề về thần kinh mà để hắn ta ngồi tù mấy năm thì không nói. Nhưng bọn họ lại muốn trốn tránh, vậy chắc cũng không ngại nán lại bệnh viện tâm thần cả đời đâu nhỉ. Hai, đột nhiên tôi cảm thấy mình quá nhân từ, tìm cho anh ta một bệnh viện tốt như vậy. Có ăn có mặc mỗi ngày, còn có thể tự do đi ngủ, cuộc sống thoải mái ghê. Kim An Hy nói như tiếc nuối, nhưng trong mắt lại đầy hả hê. Đừng thấy cô tìm cho Đỗ Nam một bệnh viện tốt mà lầm. Bệnh nhân trong bệnh viện đó đều bị tâm thần cấp độ nặng. Đến người bình thường mà ở trong đó lâu thì tâm lý cũng sẽ có vấn đề. Huống hồ Đỗ Nam còn phải trích thuốc mỗi ngày, giống như một bệnh nhân như thế. Chỉ là Kim An Hy chẳng hề đồng cảm với Đỗ Nam. Tự hắn ta gieo gió gặt bão thôi. Thẩm Thanh Lan cầm máy tính bảng xem đoạn video mà Kim An Hy đã quay lại trong bệnh viện. Người đã bị trói, gì mà vẫn còn dãy giụa dữ dội trên màn hình. Không ai khác chính là Đỗ Nam. Lúc phó hành giật tới, Thẩm Thanh Lan vô thức giấu máy tính bảng ra sau lưng. Cô không muốn anh thấy được mặt tối của mình. Thật ra anh đã sớm biết chuyện bọn họ làm sau lưng anh, thậm chí trong đó còn có một phần công lao của anh. Dù sao thì nếu nói về sức ảnh hưởng ở thủ đô thì cô không thể nào so với anh được. Anh làm như không nhìn thấy động tác nhỏ của cô, vừa cười vừa nói. Ông nội biết bạn em tới nên muốn mời bạn em ở lại dùng cơm trưa. Kim An Hy nghe vậy thì hơi luống cuống. Thật ra theo lý thì cô không nên tới đây. Đáng lẽ cô hẹn Thẩm Thanh Lan ở ngoài, nhưng phó hành giật mời cô tới nhà, và đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào đại viện. Thật ra Thẩm Thanh Lan chỉ cần nghĩ sơ cũng biết phó hành giật có dụng ý. Nói không cảm động là giả. Từ trước tới giờ, người đàn ông này không chỉ nói miệng là bảo vệ cô, mà còn thể hiện qua từng ly từng tí trong sinh hoạt. Ngài phó, hay là tôi đi trước vậy? Ăn cơm thì thôi đi. Kim An Hy từ chối, phó lão gia là lính lão luyện trên chiến trường. Mặc dù bọn họ cũng từng tắm máu tươi, nhưng bọn họ là kẻ từng sống trong bóng tối, hoàn toàn không thể so sánh với anh hùng như phó lão gia. Thậm chí có thể nói, bọn họ là hai phe đối lập. Nếu ngộ nhỡ bị ông cụ phát giác ra điểm gì đó không ổn, vậy đó sẽ là điều vô cùng bất lợi cho Thẩm Thanh Lan. Không sao, hơn nữa ông nội đã lên tiếng, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, xin cô đừng từ chối. Thái độ của phó hành giật đối với Kim An Hy rất ôn hòa. Anh nhận ra tấm lòng của cô gái này đối với Thẩm Thanh Lan, trong lòng rất cảm kích. Anh đã nói đến nước này, đương nhiên Kim Ân Hy không từ chối nữa. Dạo này Annie sống rất khổ sở. Sau hôn lễ của nhà họ Thẩm không lâu, ba cô ta liền nhận được thông báo của tập đoàn Quân Lan về việc họ muốn đơn phương hủy bỏ quan hệ hợp tác với bọn họ. Mặc dù nhà họ Thẩm chỉ hủy bỏ quan hệ hợp tác chứ không cố chèn ép, nhưng sự nghiệp của công ty nhà Annie vẫn đi xuống. Bà Annie biết được chuyện con gái mình làm thì hung dữ mắng cô ta một trận, sau đó nhốt cô ta trong nhà. Không chỉ tịch thu tất cả thẻ ngân hàng mà còn sắp xếp mấy đối tượng hẹn hò cho cô ta, bắt cô ta phải gả đi. Mà đối tượng kết hôn cũng vốn là phú nhị đại của một số công ty. Trong lòng Annie biết ba mình muốn dùng mình để kéo mối quan hệ giữa hai gia đình, để công ty nhà cô ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên trong lòng không đồng ý cách làm này của ông. Cô ta rất buồn giàu nhưng lại không có cách nào khác. Đừng thấy bình thường cô là thiên kim tiểu thư, ăn mặc chi tiêu đều tốt nhất. Ba cô ta rất thương cô ta muốn gì là được cái đó nhưng đều có điều kiện cả. Một khi liên quan đến lợi ích của gia tộc thì dù là gì cũng có thể bị hy sinh. Ba cô ta là người xem lợi ích trên hết. Huống hồ ông ta chọn cho cô ta những người ưu tú, đều là người thừa kế công ty, là thanh niên kiệt xuất cũng coi như có trách nhiệm với hạnh phúc của cô ta rồi. Annie muốn phản kháng, nhưng cô ta cũng biết sức nặng của mình. Cô ta là bạn của Ôn Hề Giao, nhưng năng lực thì không thể đánh đồng. Thành tích của Ôn Hề Giao là giỏi, còn thành tích của cô ta là yếu kém. Lúc trước ra nước ngoài là để đánh bóng chút thôi. Cho dù Ôn Hế Giao rời khỏi nhà họ Ôn thì vẫn có thể dựa vào thực lực của mình mà làm được chức tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia. Còn cô ta, haha, nếu không có ba cô ta giúp về mặt kinh tế thì ngay lập tức sẽ biến thành cô bé lọ lem. Lúc cô ta gọi điện cho Ôn Hế Giao thì cô đang cùng Thẩm Quân Dục tắm nắng ở bờ biển nước ngoài. Trông thấy dãy số hiện trên điện thoại, nụ cười trên mặt cô nhạt đi đôi chút rồi nhấn nút từ chối. Annie gọi lại lần nữa. Mãi cho đến lần thứ ba, Ôn Hề Giao mới bắt máy. Hề Giao. Giọng cô ta mừng rỡ. Có chuyện gì không? Ôn Hề Giao lạnh nhạt hỏi. Hề Giao, dạo này tớ rất buồn khổ, có thể tâm sự với cậu được không? Annie khẩn cầu. Bạn bè mà cô ta có thể tâm sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà có thể thấu hiểu cô ta cũng chỉ có một mình Ôn Hề Giao. Ôn Hề Giao nhìn thoáng qua Thẩm Côn Dục, thấy anh đứng lên định đi dạo biển thì từ chối. Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian. Hơn nữa tôi không cho rằng giữa chúng ta còn có chuyện gì cần phải tâm sự. Hề Giao, cậu muốn tuyệt giao với tớ thật sao? Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cậu thật sự muốn bất hòa chỉ vì Đỗ Nam sao? Giọng Annie đã hơi nghẹn ngào, ánh mắt Ôn Hề Giao lạnh nhạt. Trong mắt cậu, bạn bè là gì? Annie, tôi xem cậu là người bạn tốt của mình, nhưng còn cậu thì sao? Nhớ đến chuyện trong hôn lễ, Annie cũng hối hận không thôi. Hề Giao, tớ thật sự không cố ý. Nếu tớ biết Đỗ Nam sẽ làm như thế thì dù cho thế nào cũng sẽ không giúp anh ta. Tớ thật sự biết sai rồi mà. Hề Giao, cậu không thể tha thứ cho tớ một lần sao? Ôn Hề Giao nhìn Thẩm Quân Dục vươn vai cách đó không xa. Thấy anh vẫy vẫy tay với mình thì mỉm cười vẫy tay lại với anh, nhẹ giọng nói. Annie, cậu có biết hôn lễ có ý nghĩa thế nào với người con gái không? Nhất là thời điểm cô ấy phải gả cho người đàn ông mà cô ấy yêu nhất. Cậu có bây giờ không thể hiểu được sự chờ đợi đối với hôn lễ này của cô ấy đâu. Đó là trông mong cả tuần, nhưng lại bị cậu vô ý phá hỏng. Tôi tin là cậu thật lòng chúc phúc cho hôn lễ của tôi, cũng không có ác ý gì với hôn lễ này. Nhưng chính vì vậy mới vô tình khiến người ta tổn thương hơn. Hôn lễ cần nhất chính là hoàn mỹ, nhưng bây giờ lại kết thúc như thế. Hàng năm đến kỷ niệm ngày cưới, cậu sẽ làm tôi nhớ lại chuyện đáng ghét đó. Cậu bảo tôi phải đối mặt với cậu thế nào đây? Đổi lại là cậu có tha thứ cho tôi không? Annie im lặng, cô ta đã hiểu ý của Ôn Hề Giao. Nếu đổi vị trí mà nghĩ, cô ta cũng không thể nào dễ dàng tha thứ được. Lúc này cô ta nước mắt đầm đìa nói. Hề Giao, thành thật xin lỗi. Ôn Hề Giao nghe tiếng thút thít ở đầu dây bên kia thì khẽ thở dài. Annie, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa. Tôi rất cảm ơn thời gian vui vẻ trước đây của chúng ta. Tình bạn và tình yêu giống nhau ở chỗ, đều xem trọng duyên phận. Duyên phận giữa hai ta đã hết, chúng ta hãy giữ lại ký ức tốt đẹp thuở ban đầu của nhau mà nói lời từ biệt. Tôi cũng chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc. Cô nói xong thì cúp máy, ngơ ngẩn nhìn ra mặt biển. Hồi lâu sau mới khẽ nhếch môi rồi đẩy di động sang bên, chạy đến chỗ Thẩm Quân Dục. Annie ngồi xổm xuống đất, nước mắt giàn giụa. Thành phố Sydney. Nhân Tịch vừa ra khỏi lớp học đã thấy Tưởng Chiết Hàm. Anh ta mỉm cười nhìn cô, vẫy tay với cô. Cô đi qua. Anh đang đợi tôi à? Tương Chiết Hàm gật đầu cười. Muốn mời em ăn cơm, rảnh không? Xin lỗi, lát nữa tôi còn có việc, không rảnh. Nhan Tịch từ chối rồi xoay người bỏ đi. Tương Chiết Hàm đi theo cô. Nhan Tịch, em có chuyện gì phải không? Anh thấy sau khi em về nước cứ giàu dĩ không vui. Nếu em gặp chuyện gì thì có thể nói với anh sẽ giúp em. Nhan Tịch cứ cúi đầu bước đi, không để ý đến Tương Chiết Hàm. Anh ta nhìn cô, trong lòng cảm thấy bất lực. Trong khoảng thời gian này, Nhan Tịch vẫn như vậy, rất ít nói. Hơn nữa còn không thích nói chuyện, quả thật khác xa với lúc mới gặp. Nhan Tịch đi mấy phút, thấy Tưởng Chiết Hàm cứ đi theo mình thì dừng bước. Bây giờ tôi muốn về nhà, anh đừng đi theo tôi nữa. Anh có thể đưa em về. Em mua xe rồi. Cậu ta nói. Không cần, nơi này cách nhà tôi không xa, bắt xe rất tiện. Nhan Tịch, anh ta gọi cô. Em hãy thử nhận ý tốt của người khác xem. Anh thật sự chỉ đơn thuần muốn đưa em về nhà thôi. Cho dù em không chấp nhận anh, nhưng ít nhất chúng ta cũng là bạn mà. Nhan Tịch dừng chân nhưng không quay đầu lại, nói nhỏ. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần. Tưởng Chiết Hàm đuổi theo, vừa đưa tay khoác vai cô thì cô đã vô thức lùi về sau mấy bước, nhìn anh ta với ánh mắt đề phòng. Anh ta thấy vậy thì ngượng ngùng rụt tay lại, giải thích. Anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi. Nhan Tịch nhìn vào mắt anh ta mấy giây, cúi đầu xuống. Không cần, đừng đi theo tôi nữa. Có điều đi được vài bước thì cô chợt dừng lại. Anh ta vốn tưởng rằng cô đổi ý, ánh mắt lóe lên. Lúc này mới nhận ra Nhan Tịch hoàn toàn không quay lại mà đang nhìn về một hướng. Anh ta nương theo ánh mắt. Cô nhìn sang thì trông thấy một người đàn ông khoảng 40, 50 tuổi đang nhìn cô. Cô đưa lưng về phía anh ta nên anh ta không thấy được vẻ mặt của cô. Nhà đàn bàng đã đến Sydney 3 ngày. 3 ngày nay ông ta đều nhìn Nhan Tịch từ xa, nhìn cô một thân một mình đi học, rồi lại cô đơn lẻ bóng về nhà một mình. Vẻ mặt chết lặng, ốm hơn so với lúc mới đi, sắc mặt hình như hơi tái nhợt. Ông ta nhìn mà đau lòng. Do dự mấy ngày, bây giờ mới xuất hiện trước mặt cô. Ông ta bước đến chỗ cô. Tiểu Tịch. Nhan Tịch lùi về sau hai bước, cúi đầu, vòng qua ông ta định bỏ đi. Ông ta kéo cô lại. Nhận ra cả người cô cứng đờ thì lập tức buông cô ra. Tiểu Tịch, ba chỉ tới thăm con một chút. Cô nghe thế nhưng chẳng có phản ứng gì. Ông ta nói rất nhỏ, chỉ có mình Nhan Tịch nghe thấy. Tường Chiết Hàm chẳng nghe thấy ông ta nói gì, chỉ nhìn thấy ông ta động chân động tay với cô. Còn cô lại dường như sợ hãi, không dám phản kháng. Anh liền đi tới. Thưa ông là ai vậy? Muốn làm gì? Anh ta đứng giữa Nhan An Bang và Nhan Tịch, che khuất tầm mắt của ông ta, bảo vệ cô sau lưng mình. Nhan An Bang quan sát Tường Chiết Hàm một chút rồi trầm mặc không nói gì. Tiểu Tịch, cùng đi ăn cơm đi. Nhan Tịch cất bước bỏ đi, Nhan An Bang muốn đuổi theo nhưng bị Tường Chiết Hàm kéo lại. Chú à, người ta vẫn còn một cô bé, chú làm vậy có vẻ không được hay ho cho lắm thì phải. Nhan An Bang trầm mặt, yên lặng nhìn Tường Chiết Hàm. Có thể hiểu mấy thanh niên thích trò anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng trước khi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì nên làm rõ tình hình trước. Ông ta nói xong thì bỏ đi, nhưng Nhan Tịch đã lên taxi, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bỏ đi. Tuy nhiên không hề thất vọng, vì trước khi đến đây ông ta cũng đã dự liệu được tình huống này. Ông ta không tiếp tục đi theo Nhan Tịch nữa mà trở về khách sạn. Vừa về đến nhà, Nhan Tịch đã gặp Đào đang chờ ngoài cửa. Ánh mắt cô hơi sáng lên, xuống xe chậm rãi chạy đến bên Đào. Anh mới về hôm nay sao? Đào gật đầu cười. Ừ, vừa xuống máy bay. Anh quan sát Nhan Tịch từ trên xuống dưới, nhíu mày. Có phải lại ăn uống không ngon miệng không? Nhan Tịch chột dạ cúi thấp đầu. Em có ăn, nhưng khẩu vị không tốt. Mấy ngày trước, Đào có vài việc nên rời khỏi đây mấy ngày. Vừa xong việc là không màng đến bạn bè giữ lại, đã vô cùng lo lắng bay về. Lo Nhan Tịch sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân. Kết quả thật sự đúng như anh ta dự tính. Anh bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cô. Em đó, muốn ăn gì thì anh sẽ làm cho em, nhưng anh chỉ biết làm món Tây thôi. Cái gì cũng được sao? Ừ, cái gì cũng được, nhưng nhất định phải trong phạm vi món Tây. Anh không biết nấu món Tàu. Đương nhiên nếu em muốn nếm thử thức ăn kinh dị thì anh cũng không ngại làm cho em ăn. Cuối cùng Đao dán bỏ bít tết cho Nhan Tịch, nhìn cô ăn xong mới lấy một cái hộp từ trong vali đưa cho cô. Tặng em một món quà nhỏ. Nhan Tịch nhận lấy không mở ra ngay mà hỏi. Cái gì vậy? Chỉ là một món quà nhỏ thôi, tặng em. Em có thể mở ra xem thử. Đào nói. Nhan Tịch mở ra, trong hộp là một sợi dây chuyền. Mặt dây hình trái tim có khảm một viên sapphire. Cô lấy ra để ngắm kỹ hơn. mới phát hiện mặt dây có thể mở ra. Bên trong là một khung hình nhỏ, trên khung hình gắn ảnh chụp chung của cô và mẹ mình. Nhan Tịch bất ngờ rơi lệ. Đào thấy vậy bèn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nếu biết tặng món quà này sẽ làm em khóc thì anh sẽ không tặng em. Nhan Tịch nhòe lệ nhìn anh. Đào, cảm ơn anh, em rất thích món quà này. Đào cầm lấy dây chuyền trong tay cô, đeo lên cho cô rồi nói. Em thích là tốt rồi, anh tặng em kỷ vật chứ không phải để em nhìn vật nhớ người. Nhan Tịch cười ngượng ngùng, gật đầu mạnh. Ừ, em sẽ không khóc nữa. Mẹ cô nói cô phải học cách kiên cường. Đào xoa đầu cô. Em có thể khóc nhưng không được lén khóc. Về sau nếu muốn khóc thì có thể tìm anh. Anh sẽ cho em mượn bờ vai của anh. Thời gian không còn sớm nữa, anh về trước. Sáng sớm mai sẽ đến đưa em đi học. Trước đó vẫn là anh đưa cô đi học. Chỉ có mấy ngày nay anh có việc phải rời khỏi đây nên mới để Nhan Tịch đi học một mình. Nhan Tịch gật đầu rồi tiễn Đào ra cửa. Sáng sớm hôm sau, lúc Đào tới thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh xuống xe. Ông Nhan. Nhan An Bang quay người, rất bất ngờ khi trông thấy Đào. Đào, sao cậu lại ở đây? Ông ta nhìn thoáng qua căn nhà sau lưng, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Đào cũng không để ông ta tiếp tục đoán mò, nhanh chóng nói ra đáp án. Bây giờ tôi làm việc ở Sydney, hôm nay tôi đón Nhan Tịch đến trường. Thời gian này cậu Đào luôn ở bên Nhan Tịch sao? Nhan An Bang hỏi. Đào gật đầu. Vâng, thời gian này tâm trạng của Nhan Tịch không ổn định lắm, tôi không yên tâm về cô ấy. Nhan An Bang khẽ giật mình, chút hoài nghi vừa dấy lên trong lòng đã biến mất khi nghe Đào nói xong, vẻ mặt căng thẳng nhìn Đào. Tiểu Tịch thế nào? Mẹ qua đời là cú sốc lớn với Nhan Tịch, cô ấy luôn tự trách mình, cho rằng nếu nghe lời một chút thì mẹ cô ấy sẽ không rời bỏ mình. Đào nói. Nhan An Bang nghe vậy thì im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Chuyện này đều là lỗi của tôi. Nếu tôi có thể sớm thấy rõ bộ mặt thật thì gia đình tôi cũng sẽ không ly tán. Đối với điều này, cho dù biết rõ mọi chuyện, Đào cũng không tiện bình luận. Dù sao anh cũng chỉ là người ngoài. Hiện tại cảm xúc của Nhan Tịch đã dần ổn định lại, nhưng muốn bình phục vết thương lòng thì vẫn phải cần thời gian. Đào nói, người bình thường muốn bình phục tổn thương với việc người thân qua đời cũng phải rất lâu. Huống hồ Nhan Tịch còn có di chứng tổn thương nghiêm trọng, cô cần nhiều thời gian hơn người bình thường. Nếu lúc này có người thân bên cạnh làm bạn thì tình hình rất tốt hơn nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác, tình hình trong nhà cô lại rất đặc biệt. Vậy tôi có thể làm những gì? Nhan An Bang hỏi, ánh mắt đầy vẻ đắng chát. Chỉ xin ông cố gắng đừng xuất hiện trước mặt Nhan Tịch. Đào hơi do dự nói, người mà Nhan Tịch hận nhất thật ra là tôi đúng không? Nhan An Bang như đang hỏi, nhưng lại giống như tự hỏi tự trả lời. Đào im lặng. Đương nhiên với việc ngầm thừa nhận. Tôi biết rồi, cậu Đào. Nhờ cậu quan tâm Nhan Tịch nhiều hơn. Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. Cậu có số của tôi chưa? Đào lắc đầu. Anh chỉ có số của Nhan Tịch Vũ. Nhan An Bang lưu số của mình cho anh. Thấy sắp đến giờ Nhan Tịch phải đi học thì nói. Cậu Đào, Nhan Tịch làm phiền cậu. Tôi đi trước. Tôi sẽ ở đây thêm một tuần nữa. Nếu Nhan Tịch đồng ý, tôi muốn trước khi đi được ăn với con bé bữa cơm. Nếu con bé không đồng ý thì thôi vậy. Đào nhìn theo Nhan An Bang rời đi, nhìn tóc mai bạc trắng của ông ta, ánh mắt chợt lóe, quay lại đã thấy Nhan Tịch đang đứng ở cửa chính, rõ ràng đã trông thấy cảnh tượng vừa rồi. Ông ta tới đây làm gì vậy? Nhan Tịch hỏi. Đào cài dây an toàn bình thản nói. Muốn gặp em một chút, nhưng anh nghĩ em không muốn nên đã bảo ông ấy đi về. Em muốn gặp ông ấy không? Nếu em muốn thì anh sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Nhan Tịch không trả lời mà nói, đi thôi, sáng nay em học tiết đầu, nếu anh không đi sẽ muộn đấy.